Chương 235, một mình đi xa. Một chiếc thuyền con, Dại Hùn một người đứng ở trên thuyền gỗ, ngao du Đông Hải, chạy về phía Gở Răng Lái Nạ. Không còn cần phải mượn tóc đỏ thuyền hải tặc, Dại Hùn tự tin chỉ là Đông Hải, đã đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, không ai có thể ngăn cản. Trên thực tế, cũng là như thế, Dại Hùn từ máy xay gió chấn xuất phát, đã ở trên biển phiêu bạt hơn thiên, mặc kệ là hải tặc vẫn là hải quân, một bóng người đều chưa thấy. Len Ken chúc mừng ký chủ hoàn thành tuyển hạng, một mình đi đi hướng về Gở Răng Lái Nạ, thu được thế giới bờ liệt quỷ đạo lực lượng. Nghe được hệ thống khen thưởng, Dại Hùn trong lòng ỉ chỉ cả thế giới bờ liệt quỷ đạo lực lượng, như vậy cũng là mang ý nghĩa có thể một lần ủng có rất nhiều loại kỹ năng. Cảm ứng đại não nơi sâu xa tầng tầng ký ức phun trào, Dại Hùn giật mình, vội vã động lên tay, muốn thử một chút cái này mới thu được năng lực. Dại Hùn nhắm mắt lĩnh ngộ, đống mở mắt, mũi chân điểm thuyền, tung người một cái nhảy đến giữa không trung. Trong cơ thể kinh khí vận chuyển, cả người khí thế dâng mạnh, Dại Hùn bỗng dưng hướng về trên không nổ ra một quyền, cũng không thèm nhìn tới, xoay người tản bộ nguyệt bộ âm dương gập tủ trở xuống trên thuyền. Đột nhiên, ầm ầm ầm ầm liền với 8 tiếng nổ, lập tức bầu trời truyền đến một tiếng chim hót. Chỉ thấy một đầu chim lớn nghẹn ngào kêu gọi, chớp cánh hướng về mặt biển rơi xuống. Con chim này chính là Chu Nở Dê Dô Y Dại Hùn quyền kình, né tránh không kịp, trực tiếp rơi xuống biển. Dại Hùn thấy thế, lại nhắm mắt 117 tinh tâm, suy tư quỷ đạo kỹ năng sử dụng. Quỷ đạo, tử thần cao cấp chú thuật, bao hàm Hà Đủ, Phược đạo cùng trả lời. Hà Đủ, lấy công kích tăng trưởng. Phược đạo, phòng ngự bắt dư làm chủ. Trả lời, dùng cho trị liệu. Dại Hùn tự thân vì là một độn tiên nhân thể, lại có trưởng tiên thuật, đối với dùng cho trị liệu trả lời liền không có hứng thú, trọng tâm đặt ở Phược đạo cùng Hà Đủ. Dại Hùn khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, trong mỉ hệ NG lẩm bẩm ngâm sướng, chính là quỷ đạo ngâm sướng văn, sèn dù chi nhai, không cách nào chạm đến khuếch dám tôn tay, không cách nào chiếu dọi thương thiên xạ thủ, hào quang rơi ra con đường, phiến châm lửa loại chi phong, gặp nhau mà tập không cần hoang mang, xin nghe ta vị trí chỉ, quang đạn tám thân chi nở cái thiên kinh nhanh bảo đại vòng, màu sáng bệ pháo, dẫn cung hướng về phương xa, trong sáng điệu tiêu tan mà đi phá đạo chi. 91 thiên thủ kiểu thiên thái pháo dạy hụt quay về phương xa, chỉ tay một cái, vô số đạo hào quang óng ánh tự đầu ngón tay bắn ra. Âm âm rầm rầm rầm phương xa trên hòn đảo nhỏ, ánh sáng đến, một tòa núi nhỏ nứt toác, cuồn cuộn đá tảng dồn dập nổ nát, đánh vào biển diện. Dại Hùn vẻ mặt chưa biến, hai tay tạo thành chữ thập, trong mỉ hệ NG lại là một trận nỉ non. Quỷ đạo trung khúc vạn xê ẹ ạp cờ ơ mở quá phong chỉ thấy, mây đen đầy trời. Đột nhiên, một cái to lớn vạn tự bia đá từ trên trời giáng xuống, như là một cái búa lớn nện ở cái kia cổ gì mà núi nhỏ. Chỉ chốc lát sau, vạn tự biến mất, bụi mù nổi lên bốn phía. Dại Hùn mở to bì ạ tiểu gẳng nhìn lại, núi nhỏ đã không có tung tích, ca ngò nở nu y trực tiếp bị vạn tự san bàn nở dê, cho không dư thừa không người trên hòn đảo nhỏ, chim bay thú buôn, khắp nơi bừa bộn, chỉ còn một cái to lớn hồ lớn. Phá đạo chi huy, khai thiên tích địa. Phược đạo quỷ dị, cao thâm khó dò. Dại Hùn hiểu ý nở nụ cười, quỷ đạo kỹ năng quả thực lợi hại, vốn còn muốn thử xem thời gian đình chỉ, dịch chuyển không gian hai đại quỷ đạo cấm thuật, nhưng gợi ý của hệ thống cấp bậc không đủ, không thể sử dụng. Xem ra là đỉnh cấp quỷ đạo kỹ năng, không thẹn là thời không cấm thuật, Dại Hùn càng thêm chờ mong. Chính đang Dại Hùn chăm chú suy nghĩ thời điểm, trên mặt biển chậm rãi chạy khỏi một cái đờ ơ y mèo đen đầu thuyền lớn. Báo cú rồ thuyền trưởng, phía trước có một cái thuyền gỗ nhỏ, mặt trên chỉ có một cái hắc bào nam tử. Một cái hải tặc lâu la đi vào khoang thuyền, một mực cung kính quay về một cái xem ra ngoan ngoãn biết điều đeo kính thanh niên báo cáo. Thanh niên này nghe xong còn không há mồm. Bên cạnh một cái mang móng mèo tên mập rừng rưng như không cướp lời nói, kha kha, thuyền gỗ nhỏ, một người khẳng định không có gì mỡ dô y ta nói thuyền trưởng, nếu không thì trực tiếp một pháo hoành hắn, cũng coi như cho các huynh đệ trêu chọc nhạc. Một cái khác lục đầu nam tử lên tiếng phụ họa, đúng đấy, cụ rồ thuyền trưởng, gần nhất Đông Hải không biết sao, hải quân không còn bóng, hải tặc cu nở dê chạy trốn không gặp, nhàn đến thật gọi người hốt hoảng được thôi, liền tùy các ngươi ý đi, cũng vừa hay để thế nhân biết. Ta băng hải tặc mèo đen lại về Đông Hải dô y đeo kính thanh niên lười biếng nằm trên ghế ngồi, phất tay để cái kia báo cáo hải tặc mang theo mệnh lệnh rời đi. Thuyền trưởng có lệnh, công kích đến nhé, nhìn được, một pháo liền để hắn tìm không được cha mẹ ha ha ha xú hòa vờ, thật nương khoác lác, người đánh không chúng, liền để lão tử đến một đám hải tặc ồn ào cười to. Ầm một viên dưa hấu to nho đạn tháo, hướng về Dại Hùn bắn vụt tới. Dại Hùn cười hì hì. Này chiêu thịt người bia ngắm đến rồi thần La Thiên Trinh âm dương xỉn rẻn sợi cái kia đạn pháo đông nhiên tốc độ biến chậm, càng chậm rãi buông xuống, túi đầu rơi vào mặt biển. Dại Hùn dương dương tự đắc, một đám cá tạp nhỏ cu nở dê đến tìm cớ, chính thật tâm tình không tệ, liền đến bắt các ngươi luyện một chút chiêu đi. Dại Hùn không chung ngâm sướng, lại là phá đạo chi 91 thiên thủ kiểu thiên thái pháo con đường kích quang tự ngón tay bắn ra, đánh về mèo đen thuyền hải tặc. Trên thuyền mọi người thấy ánh sáng bay tới, không rõ vì sao, chỉ xạ tỏ gì mặt biển sốc nảy, đất trời rung chuyển, phút chốc thân tàu vỡ tan, dồn dập rơi vào hải lý, QNZ có rất nhiều con ma đen đuổi bị tia sáng kia bắn chúng trực tiếp chết đi. Nương, đây là cái gì năng lực? Đây là trái cây năng lực giả sao? Sống sót các hải tặc ở mặt biển múc nước bay nhảy, trong lòng liên tục chửi ma nó, đột nhiên cảm giác sắc trời đen kịt, ngẩng đầu nhìn lên, một cái to lớn vạn tự che lại đỉnh đầu. Muốn chạy trốn, đã là không thể. Tốc độ quá nhanh cứng rắn bia đá, đập hướng về mặt biển, xem bánh mì kẹp thịt như thế nghiền nát phiêu ở mặt biển hải tặc. Một chiêu này, tự nhiên là giải quỷ đạo vạn cấm thái phong âm dương bằng kín cùng thần La Thiên Trinh âm dương xìn rèn sẽ hai người kết hợp, khủng bố như vậy vương dương biển máu. Giải quỷ dừng dưng như không điều khiển thuyền gỗ, nên ngang rời đi. Chết trên tay tự mình người còn thiếu sao, huống chi cái đám này chính mình chịu chết ngu xuẩn. Hắn nhưng lại không biết, cái kia chiếc mèo đen thuyền trưởng Cụ Rồ, mang móng mèo tên mập cùng màu xanh lục thanh niên tóc dài, cùng với cái khác cơ linh hải tặc, ỷ vào kỹ năng bơi được, lẻn vào đáy biển, tránh thoát một kiếp. Về phần bọn hắn cuối cùng đi nơi nào, vậy thì là những khác cố sự. Đông Tây Nam Bắc bốn trong biển, Đông Hải công nhận yếu nhất. Bởi vì mạn gạ trong thế giới, Đông Hải cao nhất treo giải thưởng hải tặc QNZ có điều 20 triệu bờ ly. Đảo mắt, Dạy Hư đã ở Đông Hải ở lại, sững sờ nhanh non nửa năm. Hiện nay, rốt cục muốn rời khỏi, đi tới gờ răng lại nạ. Dạy Hư nghĩ, nếu như thế giới này còn có ai có thể xứng làm chính mình đối thủ, như vậy dâu trắng tuyệt đối được cho một cái. Có điều, Dạy Hư trong lòng đúng là không đáng kể, ngược lại từ Đông Hải đi gờ răng lại nạ, lại tới tân thế giới còn có một phen lộ trình. Giáng dấp như vậy đầy đủ chính mình thu được càng nhiều năng lực. Dạy hứa dừng dưng như không ở trên biển đãng, nhìn thấy cách đó không xa một hòn đảo, lúc ẩn lúc hiện tự có dấu chân người, liền chuẩn bị cặp bờ đổ bộ tiếp tế nguồn nước, sau đó lấp đầy bụng. Bên bờ, một cái đầu trên cắm va ho món đồ chơi máy xay gió, ăn mặc cảnh vệ chế phục người đàn ông trung niên hướng về phía hắn thét to, này, nơi nào đến đứa nhỏ, không nên tới, không muốn lên bờ, mau đi trở về.